Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, cẩu nam nữ. Không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Kỷ Thanh Tuyền tự mình lẩm bẩm, lập tức về tới trong phòng. Một lát sau, sắc trời tối xuống, chỉ gặp Kỷ Thanh Tuyền ăn mặc cực kỳ bắt mắt váy sa mỏng đi ra khỏi phòng. Gõ vang dương mặc cửa phòng. Luyện hóa võ cốt quả dương mà cau mày, chậm rãi mở ra đôi mắt. Kỷ cô nương, chuyện gì? Ngoài cửa, Kỷ Thanh Tuyền ngụy trang ra có chút hư nhược thanh âm. Dương Mạc, ta giống như trúng độc, người mau giúp ta nhìn xem. Dương Mạc khóe miệng hơi câu. Kỷ cô nương, chẳng lẽ người không biết thân là đan sư? Trước tiên cần phải thông dược lý. Cô nương trang quá không giống, có chuyện liền nói thẳng đi. Dùng Dương Mạc bây giờ cửu tinh đan sư truyền thừa, xem nghe hỏi cắt đạo cực kỳ dễ dàng, tự nhiên nhẹ nhõm liền nghe ra. Kỷ Thanh Tuyền thân thể không vấn đề chút nào, là ở trang mà thôi. Kỷ Thanh Tuyền ngạc nhiên, lập tức thở hồng hộc trực tiếp đẩy ra cửa phòng. Dương Mạc sững sờ, như vậy vô lễ, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Dương Mạc liền ngây dại. Chỉ gặp Kỷ Thanh Tuyền một thân nửa trong suốt quần áo tại ánh trăng ấn chiếu xuống, đem hoàn mỹ thân thể hoàn toàn hiện ra ở Dương Mạc lúc này. Trong phòng không ánh sáng sáng lên, nhưng là bên ngoài có ánh trăng. Cái này rõ ràng dưới sự so sánh, Dương Mạc thậm chí rõ ràng nhìn thấy Kỷ Thanh Tuyền dưới bụng này hoàn mỹ đường cong. Tức khắc, khác thường cảm giác từ Dương Mạc trong bụng dâng lên. Kỷ Thanh Tuyền tựa hồ không có phát hiện, đi thẳng tới, thể thơm tràn ngập phía dưới. Dương Mạc khác thường cảm giác sâu hơn, thế nào không nói lời nào. Kỷ Thanh Tuyền hoạt bát vừa nói, tiếp cận Dương Mạc nhìn xem gần trong gang tấc Kỷ Thanh Tuyền, đã có thể rõ ràng cảm nhận được nàng hít thở, hương khí theo lấy nàng hít thở đập tại trên mặt. Quái, người nhịp tim biến nhanh, tại khẩn trương sao? Kỷ Thanh Tuyền lại nói, gom góp càng gần mấy phần, Dương Mạc linh lực vận chuyển, đè ép thân thể khác thường, chậm rãi ngẩng đầu nhìn chăm chú Kỷ Thanh Tuyền đôi mắt. Đột nhiên mở miệng nói, Kỷ cô nương, có người xông vào ngươi tiểu viện. Khanh khách, khác chuyển đổi đề tài, ngươi không muốn làm chút gì đó sao? Vẫn là sợ thật xin lỗi cửu công chúa, lại hoặc là ngươi người trong lòng. Kỷ Thanh Tuyền nhẹ thở ra hương khí, tại Dương Mạc bên tai thấp giọng nói. Dương Mạc nhún vai, thực sự có người xông vào tới. Cẩu nam nữ, một tiếng cắn răng nghiến lợi hừ lạnh truyền tới. Kỷ Thanh Tuyền cả kinh, lập tức liền là bạo nộ, vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ sờ ra một bộ quần áo xuyên trên. Mũi chân nhẹ điểm liền lướt ra gian phòng. Võ Bất Tư, ngươi làm cái gì? Ta làm cái gì? Kỷ Thanh Tuyền, thiệt thòi ta như thế đối. Đúng, ngươi thế mà, chấm ngoặc kép, câm miệng cho ta. Lan, Kỷ Thanh Tuyền hò hét nói. Trong phòng, Dương Mạc sờ một cái cằm, tự nói, cô gái này dễ cho phép. Cái này cũng không phải là nàng diện mạo vốn có cổ quái. Trước đó khoảng cách như thế gần, Dương Mạc tinh thần lực đã cảm ứng được. Kỷ Thanh Tuyền dễ cho phép. Chậc chậc, nàng đưa tới cửa, ngươi không cần, hệ thống tinh linh nghiền ngẫm nói. Dương Mạc sắc mặt tối đen, hệ thống tinh linh, ngươi thế nào cái gì đều nhìn, vô cùng rảnh sao, trách ta lạc, hệ thống tinh linh bó tay nói. Dương Mạc lật khinh bỉ nhìn, sờ ra thiên ảnh cháo liền đem thân hình giấu đi, nghênh ngang lướt ra thiên tự một hào tiểu viện, hướng bản thân tiểu viện đi, ha ha. Người đã sớm có thể sử dụng thiên ảnh cháo hồi bản thân phòng ốc. Một mực chạy đi này đại mỹ nữ chỗ ấy. Có phải hay không dụng ý bất lương a? Hệ thống tinh linh cười nói. Dương Mạc nhún vai. Ta nói ta quên thiên ảnh cháo. Người tin không? Không tin. Hệ thống tinh linh chém đinh chặt sắt nói ra. Dương Mạc cười một tiếng. Ta cũng không tin. Bất quá là muốn nhìn một chút cô gái này muốn làm gì mà thôi. Ngược lại là có không nhỏ phát hiện, dễ cho phép, có ý tứ, ngươi còn cười được, đều bị người chửi thành cẩu nam nữ. Hệ thống tinh linh không có tốt khí nói ra. Dương Mạc trên mặt ý cười không giảm. Nên đau đầu là Kỷ Thanh Tuyền. Ta xem nàng ứng phó như thế nào. Về tới thiên tự ba hào tiểu viện phía trước. Chỉ gặp người đã rời đi. Chỉ còn lại Lương Tĩnh một người vẫn như cũ quỳ sát tại trước cổng chính. Dương Mạc bó tay lay lay đầu. Xoay người lướt vào trong viện. Về tới trong phòng. Dương Mạc trực tiếp chui vào đan thần giới. Suy tư. Bắt đầu tu luyện huyễn thiên cửu biến. Huyễn thiên cửu biến có thể sửa lại biến dung mạo hòa khí hơi thở. Xem như là bí thuật. Cả đêm thời gian. Dương Mạc liền lục lọi đến tiểu thành. Linh lực vận chuyển ở giữa. Trong nháy mắt liền biến một người khác. Tiểu Hắc, tới nhìn xem. Có thể phủ nhận ra ta tới. Dương Mạc quay đầu nói. Tiểu Hắc cũng không quay đầu lại. Không cần nhìn ta cũng biết là lão đại a. Dương Mạc bó tay. Ta là nhượng ngươi nhìn xem người khác có thể phủ nhận ra ta tới. Tiểu Hắc cười mỉa một tiếng. Lúc này mới hấp tấp chạy tới. Nghiêm túc quan sát chốc lát. Cười nói. Lão đại yên tâm. Võ hoàng phía dưới. Không có người có thể nhìn ra. Dương Mạc cau mày. Nhìn bộ dáng còn phải tiếp tục tu luyện. Đem huyễn thiên cửu biến tu luyện đến cao siêu hơn tầng thứ. Mới có thể lừa gạt càng cường đại người. Bất quá dưới mắt tạm thời đầy đủ. Chỉ ít tại trong học viện đi lại nói. Trừ những đạo sư kia. Không nhiều người có thể đem bản thân nhận ra. Chỉ là lúc này thi triển huyễn thiên cửu biến không cách nào giữ vững quá lâu. Đại khái 2 giờ liền phải một lần nữa thi triển một lần. Lão đại, mang ta ra ngoài chạy hết một vòng thôi. Ta đều tại đan thần giới rất lâu. Tiểu Hắc cắt ngang Dương Mạc suy tư. Dương Mạc gật đầu. Cũng tốt, ta đi đan minh tìm phần băng thanh đan tài liệu. Rời đi đan thần giới. Tiểu Hắc tức khắc hưng phấn lên. Có người đánh nhau. Dương Mạc cau mày. Ngoài viện, thật có rất mạnh mẽ linh lực ba động truyền tới. Dương Mạc đem tinh thần lực thả ra mà ra. Tức khắc đem ngoài viện tình hình thấy rõ. Chỉ gặp một vị sưng mặt sưng mũi thanh niên to con chính phóng thích ra võ vương cảnh cửu giai khí thế. Đem bên ngoài thật dài đội ngũ đuổi đi. Là hắn. Nhìn bộ dáng là bị Kỷ Thanh Tuyền đánh. Dương Mạc ngạc nhiên nói. Này thanh niên to con. Chính là đêm qua Kỷ Thanh Tuyền trong miệng võ bất tư. Võ bất tư đem thật dài đội ngũ đuổi đi. Liếc quỳ dạp trên đất Lương Tĩnh một cái. Lập tức hướng tiểu viện giống nói. Dương Mạc, cút ra đây cho ta chịu chết. Vũ nhục ta nữ thần. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Võ bất tư tiếp theo giống nói. Tiểu Hắc hồ nghi nhìn về phía Dương Mạc. Lão đại, người đối. Đúng, người nào bá vương ngạnh thượng cung. Dương Mạc một cước đem Tiểu Hắc đạp bay. Đang nghĩ nổi giận. Đã thấy quỳ dạp trên đất Lương Tĩnh đột nhiên quay đầu. Phẫn nộ ánh mắt đâm thẳng võ bất tư. Trầm giọng nói, chớ có hồ ngôn loạn ngữ quấy rầy ta tương lai sư tôn. Tức giận võ bất tư sững sờ, không thể tin nhìn về phía Lương Tĩnh, thấy rõ hắn tu vi sau, đột nhiên cười nhạo nói, người võ vương cảnh ngũ giai tu vi, muốn bái Dương Mạc này võ vương cảnh nhị giai hỗn đản vi sư. Đầu óc hư đi, Lương Tĩnh đứng lên tới, hơi hơi hoạt động thân thể, trầm giọng nói. Còn dám đối ta sư tôn nói năng lỗ mãng. Đừng trách ta đối. Đúng, ngươi không khách khí. Võ bất tư mặt mũi tràn đầy khinh bỉ. Chỉ ngươi cái này tu vi. Lão tử một cái tay liền có thể đem ngươi bóp chết. Lão tử liền mắng Dương Mạc hỗn đản. Ngươi có thể làm ta gì? Hắc hắc, Dương Mạc hỗn đản. Dương Mạc vương bát đản. Dương Mạc, chấm ngoặc kép, tìm chết, vù. Lương Tĩnh đột nhiên lướt ra, toàn lực một quyền hướng võ bất tư mặt đánh tới. Võ bất tư vẻ khinh bỉ sâu hơn, cánh tay phải vung lên, tham trưởng liền nghênh tiếp Lương Tĩnh, càng thêm hùng hồn lực lượng bạo phát, tức khắc đem Lương Tĩnh oanh đến bay ngược lên hơn trăm thước. Ngu ngốc, không nghĩ chết nói, rời xa Dương Mạc này hỗn đản. Võ bất tư thu cánh tay về, cười nhạo nói. Lương Tĩnh dãy giụa đứng lên tới, lau đi khóe miệng tiên huyết, tức giận sâu hơn, còn dám mắng một câu, ta liền xem như là chết, cũng muốn cắn ngươi một miếng thịt. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.